MK có việc nên viết sai sót thông cảm. Ảnh nam thần chính của ta đó. Đoán xem ai a cách chương.